Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 323, góc chuyện audio.com, chương 323, Hạ Tịch Quán đến làm thế có thể chứ? Hạ Nghiên Nhiên hoàn toàn không tin lần trước mình, Trâm Huyệt lại làm hại bà cụ, cô ta lập tức nói, xong. Xong, cô đừng ở đây nói bậy nói bạ, từ lâu mọi người đã biết Quán Quán là một phế tài y học mà cô đến. Nay ngay cả tên thuốc cũng không thuộc hết lời các. Cô ai mà dám tin cơ chứ? Chủ nhiệm Chu, bây giờ lão phu nhân lại phát bệnh, tôi phải lập tức dùng châm cứu, mong bà bảo song song tránh dai. Hạ Nghiên Nghiên đúng lý hợp tình, cô ta tuyệt đối không nghi ngờ y thuật của mình, hào quang của cô. Gái thiên tài năng y học của cô ấy đã chính thức được chứng nhận. Chu Bình lựa chọn tin tưởng Hạ Nghiên Nghiên, bà trực tiếp duỗi tay ra kéo song song lại, song song, đứng ở chỗ này đừng lộn xộn, nếu không sẽ đuổi cô ra ngoài đấy, chủ nhiệm Chu tôi. Lời của song song bị ánh nhìn nghiêm khắc của chủ nhiệm Chu cắt ngang, cô không phục dậm dậm chân. Lúc này, Lệ lão phu nhân đã ngã bệnh trên giường. Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng bước tới, lấy cây kim vàng của mình ra, dùng kỹ thuật như lần trước đâm vào đầu bà cụ. Hạ Nghiên Nghiên tự tin nói, lão phu nhân, nhìn xem, cháu có thể cứu bà một lần, còn có thể cứu bà lần thứ hai, thứ ba, người cứu bà chính là cháu. Các phóng viên báo đài có mặt đều vô cùng tán thành. Với Hạ Nghiên Nghiên ai nấy đều cầm máy lên chụp ảnh, tách tách phụt. Một tiếng, Lệ lão phu nhân trên giường đột, nhiên nôn ra một ngụm máu, còn phun vào mặt Hạ Nghiên Nghiên. Cô ta vẫn đang cầm cây kim vàng run rẩy trong tay, lòng tự tin và kiêu ngạo bao năm nay, dường như đột một sụp đổ, chẳng lẽ y thuật của cô ta thật sự có vấn đề, chẳng lẽ đúng như Hạ Tịch Quán nói lần trước máy. Năm nay cô ta khổ sở nghiên cứu cuốn y điển kia. Không có căn bản vững, toàn thân y thuật đều vô dụng. Lúc này mọi người xì xào, đúng là sốc tận óc, thật sự không phải Hạ Nghiên Nghiên đã cứu lão phu nhân. Hơn nữa, Hạ Nghiên Nghiên còn giết chết lão phu nhân. Nếu lão phu nhân có mệnh hệ gì, Hạ Nghiên Nghiên sẽ ở tù cả đời đấy, vậy tột cùng ai là người đã cứu bà cụ? Chương 323, Hạ Tịch Quán đến, tâm điểm chú ý của mọi người đều đổ dồn vào người thực sự đã cứu lão phu nhân, họ đều đang đoán xem người đó là ai. Lúc này, song song lao tới, cô lo lắng kéo chủ nhiệm. Chủ nhiệm Chu, lão phu nhân bây giờ rất nguy hiểm, mau đi tìm Quán Quán. Tìm Hạ Tịch Quán, đúng vậy chủ nhiệm Chu, cô còn chưa tin sao? Tuy bản thân tôi cũng thấy khó tin, nhưng người thực sự cứu lão phu nhân là Quán Quán, Hạ Nghiên Nghiên là kẻ giả mạo cô gái thiên tài, Quán Quán mới là cô gái thiên tài thực sự, là cô ấy dùng kim vàng châm huyệt cứu lão phu nhân, bây giờ cũng chỉ có cô ấy mới có thể cứu lão phu nhân. Lời vừa rút ai ai cũng hít vào hơi lạnh, cách chương,